Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, so thân phận. Trương Dịch trong nháy mắt thu được cả hai tình báo. Ngô Nam Bình, Ngô gia đương đại gia chủ Ngô Thắng Cốc cháu trai. Ngô gia tam công tử. Danh nghĩa có một nhà xe sang trọng câu lạc bộ cùng một nhà hộp đêm. Tại Kim Lăng là có tên Quý công tử. Cũng là sàn đêm tiểu bá vương. Tính cách tản mạn không khỏi. Yêu thích xe sang trọng cùng mỹ nữ. Làm người hung hăng càn quấy. Coi trời bằng vung. Ngày bình thường không có người nào dám trêu chọc. Đơn giản giải qua tình báo của hắn về sau. Trương Dịch liền hiểu vì cái gì hắn sẽ có hôm nay cử động như vậy. Sau đó, hắn lại kiểm tra một hồi Mona Lisa nhà hàng tình báo. Nói đến cũng khéo. Mona Lisa nhà hàng lão bản cùng Thịnh Thế tập đoàn hợp tác vô cùng mật thiết. Đầu năm thời điểm, hắn đã từng hướng Trương Dịch cầu lấy một châm thương long chi huyết cứu hắn mắc bệnh bạch huyết nữ. Nhi, bởi vì bọn họ tập đoàn cùng Thịnh Thế tập đoàn tụ Mỹ thực là chiến lược hợp tác đồng bọn quan hệ. Cho nên Trương Dịch trực tiếp thì đưa hắn một châm dược tề. Bất quá nói đến, cái này cũng không tính là cái gì trùng hợp sự tình. Bởi vì hiện tại toàn bộ Hoa Hạ, đại đa số tiêu thụ xí nghiệp đều cùng tụ Bảo Bồn có hợp tác. Mà nghề ẩm thực cũng đều cùng tụ Mỹ thực có quan hệ hợp tác. Lại thêm thương long chi huyết, để các giới bá chủ cùng Trương Dịch tạo thành nhân mạch quan hệ. Cho nên Trương Dịch nhận biết Mona Lisa nhà hàng lão bản cũng là một chuyện rất bình thường. Các ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại. Trương Dịch mỉm cười đối nhà hàng quản lý nói. Nhà hàng quản lý sắc mặt có chút do dự, nhìn thoáng qua ngồi ở chỗ đó Ngô Nam Bình. Ngô Nam Bình run lên lông mày, một mặt không có sợ hãi nói. Gọi điện thoại gọi người đúng không? Ta hôm nay liền nói cho ngươi. Chỉ cần ta Ngô Nam Bình mở miệng nói chuyện, tại Kim Lăng cái này khu vực, ai cũng không dám giúp ngươi. Trương Dịch không nói gì thêm, chỉ là cười nhạt một tiếng. Sau đó bấm Mona Lisa nhà hàng điện thoại của lão bản. Uy, Thu Đồng, đã lâu không gặp rồi. Ta hôm nay vừa tới Kim Lăng. Ha ha, ta chính là tại nhà ngươi nhà hàng ăn cơm đâu. Chẳng qua đáng tiếc, cơm còn không ăn một miệng, liền bị ngươi người đuổi ra ngoài. Tốt, đã làm phiền ngươi. Trương Dịch cười đã cúp điện thoại. Ngô Nam Bình nhíu mày. Ngươi có hết hay không a? Gọi điện thoại tìm ai cũng vô dụng. Ta hôm nay chính là muốn để ngươi không kịp ăn bữa cơm này. Hắn nhìn về phía Bo Bo cùng Triệu Thế Hy. Có điều, hai vị mỹ nữ có thể lưu lại. Con người của ta luôn luôn tôn trọng nữ tính. Hừ, Bo Bo cùng Triệu Thế Hy hừ lạnh một tiếng. Căn bản lờ đi hắn. When a man love a woman tương đương, ngay lúc này. Hiện trường lại có chuông điện thoại di động vang lên. Nhà hàng quản lý như đúc túi. Không có ý tứ, ta nhận cú điện thoại. Hắn cầm điện thoại di động lên xem xét. Nhất thời cả người đều nghiêm túc. Bởi vì gọi điện thoại tới chính là bọn hắn ăn uống tập đoàn chủ tịch. Uy, Thu Đồng, ngài có dặn dò gì sao? Cái gì? Hắn bỗng nhiên một mặt kinh ngạc nhìn thoáng qua Trương Dịch. Sau đó biểu lộ vô cùng phức tạp. Giống như là nhận lấy to lớn kinh hãi đồng dạng. Vâng vâng vâng, ta đã biết. Ngô Nam Bình cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì nhà hàng quản lý phản ứng có chút khác thường. Nhà hàng quản lý cúp điện thoại về sau. Đối Trương Dịch thái độ biến đến càng thêm tôn kính. Trương tiên sinh, thật sự là xin lỗi. Ta không biết là ngài đã tới. Nói xong, hắn 90 độ cúi đầu. Xin ngài tha thứ ta mạo phạm. Trương Dịch cười thân thủ đỡ hắn. Người không biết không tội. Con người của ta luôn luôn là điệu thấp đã quen. Không thích khắp nơi khoa trương. Người không biết ta cũng là bình thường mà. Như vậy hiện tại, ta còn dùng đi sao? Hắn chỉ cửa, một mặt ngoạn vị nụ cười. Nhà hàng quản lý liền vội khoát tay. Lúng túng nói. Không không không, nếu như để người ta biết ta đem ngài đuổi ra ngoài. Sợ là chúng ta nhà hàng đều muốn bị người đập. Chủ tịch cũng sẽ không bỏ qua cho ta à? Ngài yên tâm ở chỗ này dùng cơm. Ngài điểm đồ vật lập tức liền đưa đến. Con người của ta lúc ăn cơm ưa thích an tĩnh. Không thích bên cạnh có người không có phận sự líu díu. Trương Dịch thản nhiên nói. Nhà hàng quản lý nhìn thoáng qua Ngô Nam Bình. Nhất thời một mặt hiểu rõ nhẹ gật đầu. Ta hiểu được. Ngô Nam Bình thì là có chút mộng. Có ý tứ gì? Ta để ngươi đem hắn đuổi đi ngươi không nghe thấy sao? Nhà hàng quản lý nâng đỡ chính mình mắt kiếng gọng vàng. Đối Ngô Nam Bình khách khí nói. Thật xin lỗi, Ngô Thiếu. Hôm nay chúng ta nhà hàng không mở ra cho người ngoài. Còn mời ngài ngày khác trở lại đi. Ngôn ngữ bên trong không kiêu ngạo không tự ti. Không có trận đánh lúc trước hắn thời điểm khẩn trương. Dù sao chủ tịch mà nói đều xuống. Hơn nữa lại biết Trương Dịch thân phận. Hiện tại nhà hàng quản lý không chút nào sợ vì vậy mà đắc tội Ngô Nam Bình. Người nói cái gì? Ngô Nam Bình khí trực tiếp đứng lên. Một mặt tức giận nhìn qua nhà hàng quản lý. Người để cho ta đi. Để cho ta đi. Người có lầm hay không a? Nhà hàng quản lý nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Bởi vì chúng ta nhà hàng hôm nay chỉ vì Trương tiên sinh một người phục vụ. Ngô Nam Bình vô cùng ngạc nhiên nhìn qua Trương Dịch. Hắn bỗng nhiên ở giữa minh bạch. Nguyên lai đối phương cũng không phải một cái bình thường kẻ có tiền. Thân phận của đối phương cùng địa vị. Thậm chí có khả năng so với chính mình cao hơn. Nhưng là nơi này là Giang Nam A. Có ai có thể so thân phận của hắn còn cao? Kim Lăng những quyền quý kia cái nào hắn không biết. Không nghe thấy nhân vật như vậy A. Bo Bo cùng Triệu Thế Hy một mặt dương dương đắc ý bộ dáng. Nhìn lấy nam nhân của mình uy phong như vậy. Các nàng cũng theo cáo mượn oai hổ. Một mặt đắc ý nhìn qua Ngô Nam Bình. Tuy nhiên các nàng chẳng hề nói một câu. Thế nhưng là vẻ mặt này thì tràn đầy châm chọc. Ngô Nam Bình dù sao cũng là Kim Lăng quý công tử. Lúc nào bị người nhà như thế nhục nhã qua. Nhất thời trong lòng nổi trận lôi đình. Tại trước mặt nữ nhân mất mặt. Hơn nữa còn là chính mình coi trọng trước mặt nữ nhân mất mặt. Người nam nhân nào có thể nhịn được. Vậy thì tốt. Người nói cho ta biết. Hắn rốt cuộc là ai. Dựa vào cái gì để cho ta cho hắn nhường chỗ. Thanh âm của hắn đã tiếp cận gầm nhẹ. Nếu như không phải cố kỵ thân phận của mình, hắn thậm chí muốn đem nhà hàng quản lý cổ áo cho nắm chặt lên. Trương Dịch cũng không ngẩng đầu lên, vẫn như cũ khoan thai uống vào trà ô long. Nhà hàng quản lý không kiêu ngạo không tự ti nhìn qua Ngô Nam Bình. Từng chữ từng câu nói, chỉ bằng hắn là Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc Trương Dịch tiên sinh. Nghe được Trương Dịch hai chữ, Ngô Nam Bình đồng tử cũng nhịn không được rụt co rụt lại. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn Trương Dịch, hỏi, ngươi là Trương Dịch, Thịnh Thế tập đoàn cái kia thần bí lão tổng, là ta, Trương Dịch nhìn lấy hắn, thản nhiên nói, ha ha, tốt, tốt một cái Thịnh Thế tập đoàn lão bản, vậy ngươi có biết hay không ta là ai? Ngô Nam Bình mặc dù biết Trương Dịch thân phận, hơi có chút giật mình, nhưng là biểu lộ bên trong lại không chút nào thần sắc sợ hãi. Một cái thương nhân mà thôi. Hắn căn bản thì sẽ không để ý, bởi vì Ngô gia có thể không chỉ là có tiền, càng là có quyền có thế. Có tiền nữa, thương nhân, có thể đấu qua được có quyền người sao? Không có hứng thú gì, ngươi bây giờ chỉ là một cái quấy giày ta ăn cơm người. Trương Dịch cười phất phất tay, giống như là tại đuổi ruồi, cho nên ngươi có thể lan. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.